Trong ấn tượng thì tính tình Vưu Kỳ không tốt, đối xử với đám ký giả vô cùng hung bạo. Vậy bây giờ trông như một chú gà nhỏ bé để mặc cho người ta đánh vậy. Bị đánh trúng nhiều lần vậy mà lại không một chút tức giận, lại còn cười nữa. Hừ, cậu cam tâm tình nguyện để tôi đánh cậu. Muốn tiếp tục làm tấm gỗ cho tôi đánh. Người phụ nữ bên cạnh nhìn không được nữa, một bên vừa khuyên can vừa oán giận Dương Mãnh. Cậu thật là, chẳng phải cậu ta vì muốn tốt cho cậu sao? Đồn cảnh sát có bao nhiêu tiền chứ? Cậu nhìn cậu bây giờ xem, xe hiệu cũng lái rồi, quần áo hàng hiệu cũng mặc rồi. Tất cả đều là hắn cho cậu, vậy mà cậu lại không vui hả? Hai người cút ra ngoài hết đi. Vưu Kỳ nổi giận gầm lên. Người đàn ông lôi vợ mình ra ngoài, vội vàng tránh xa khỏi mấy cái ghế. Dương Mãnh thở hổn hển, cầm quần áo cởi từng cái ra, quăng lên người Vưu Kỳ, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều trả cậu. Xe để bên ngoài trả cậu. Ngài tự đi mà giải quyết cho tốt đi. Nói xong, một thân quần sóc ngắn chạy ra khỏi nhà hàng. Tháng 11, buổi tối ở Bắc Kinh rất lạnh, gió lạnh thổi phơ phất. Dương Mãnh mặc một chiếc quần sóc ngắn đứng trên đường bắt xe, một chiếc xe taxi chạy ngang qua người sau đó đi mất, hầu như không ai cam tâm tình nguyện chở cậu. Cuối cùng vẫn có một ông lão hảo tâm chạy xe tải thuê chở cậu đi. Cửa xe tải mở ra, bên trong hở khắp nơi, Dương Mãnh sờ một chút, mới phát hiện xe này hay dùng băng dính trong suốt dán lại, thậm chí từ bên trong có thể nhìn thấy ánh đèn mông lung ở ngoài. Dương Mãnh cảm khái, thế nào mà lái xe nổi tiếng, mặc đồ hàng hiệu thoát cái lại lưu lạc đến mức không có áo che thân, còn không bằng ông chở thuê. Ông cụ trước mặt lên tiếng, tiểu tử, bị đuổi đi. Dương Mãnh run run cổ, khớp xương như đông cứng lại, nghe ông lão hỏi, đầu lại nóng lên. Cúi đầu nhìn trang phục của mình, sau đó nhìn người bên ngoài mặc áo passer, đi lại vội vã trên đường, sóng mũi chua xót. Lệ chảy xuống viền mắt. Lần sau nên cẩn thận một chút. Đi đâu, tiểu tử? Dương Mãnh hít mũi, đầu óc đình trệ vòng vo suy nghĩ. Hình như ngoại trừ nương tựa nhà của Bạch Lạc Nhân thì không còn lựa chọn nào khác. Ai bảo cậu hạnh phúc hà? Không gặp tai họa thì cảm thấy cuộc sống mất cân bằng nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 117, phiên ngoại 11. Thì ra là vậy. Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân nói với Dương Mãnh, hay là hôm nay cậu đừng về, ở lại đây đi. Dương Mãnh nhớ đến mẩu tin nhắn kia, vội vàng nói, không cần đâu, sao tôi còn dám ở lại. Hắn ta không giống mời tôi mà giống như muốn thiêu sống tôi vậy. Bằng bằng, cậu nói chuyện phải để ý một chút, đừng vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí hai bên. Có lẽ lúc trước hắn ta còn xa lạ với cậu, chào đón như vậy thì tốt rồi, chúng ta đừng nên nhớ về sai lầm trước đây nữa. Chỉ hy vọng vậy. Sau khi đỗ xe ở tiểu khu của Vưu Kỳ, lúc này mới hơn 8 giờ, nhà hàng sinh ý vô cùng đông đúc. Dương Mãnh thấy Vưu Kỳ đang ngồi trước cửa sổ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Vưu Kỳ mà lại tới nơi này ăn cơm. Nhà hàng nhỏ phát đạt, Vưu đẹp trai, cậu xem. Tôi vất vả mời cậu ăn bữa cơm, cậu lại chọn cái quán nhỏ này, làm cho hai chúng tôi cảm thấy mình thật không phải phép. Vưu Kỳ hơi say hai mắt nhìn phía trước, khóe miệng mịt mờ nhếch lên cười cười. Hai người chờ một chút, vốn là mời hai cậu, nên đừng khách khí như vậy. Nhà hàng này không xa hoa, nhưng lại có điểm đặc sắc riêng, cách tiếp khách không tệ, nên tôi thường xuyên đến đây ăn. Người đàn ông đối diện mỉm cười tủm tỉm. Cậu nhóc vệ sĩ của cậu thế nào rồi? Nhắc đến Dương Mãnh, ánh mắt Vưu Kỳ hiện lên tia nhu tình hiếm thấy. Hắn hà, cả ngày ngây ngốc nghịch ngợm, nhưng cũng rất tốt. Người phụ nữ chen vào, cậu đối tốt với anh em như vậy. Nếu tôi mà là cậu ta, biết cậu nhọc lòng như vậy, có lẽ lòng cũng sẽ cảm động mà mềm nhũn ra rồi cười đến trong lòng nở hoa mất. Vưu Kỳ gõ gõ ngón tay trên bàn sau đó chợt dừng lại. Nhìn vào đôi mắt của hai người đối diện trở nên thay đổi. Tuyệt đối đừng để cậu ta biết. Người phụ nữ cãi lại. Kỳ thật tôi nghĩ chẳng có gì cả. Hắn biết cậu cố gắng như vậy thì sẽ cảm động lắm đó. Vẫn là câu nói kia. hai người hãy xem chẳng có chuyện gì xảy ra, trừ khi có chuyện quan trọng, chúng ta từ nay nên ít gặp mặt một chút. Người đàn ông nhìn vợ mình, các cô là phụ nữ có chồng, chỉ biết suốt ngày cảm động với chả cảm động. Hắn ta là đàn ông, lòng tự trọng rất cao, có thể suy nghĩ giống cô chắc. Người phụ nữ trợn mắt, tôi là gái có chồng thì sao, ông quản. Này này, không nói chuyện với bà, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút. Dương Mánh trong xe chạy đến, đang định gọi điện thoại cho Viu Kỳ, đột nhiên phát hiện thân ảnh quen thuộc trong nhà hàng. Dương Mánh cả đời cũng quên không được sự oan ức tức tối này, thì ra là cặp vợ chồng kia thông đồng, họ nhất định phải ép cậu cút ra khỏi đồn cảnh sát, từ nay về sau cũng không thể quay trở lại. Con bà nó, hôm nay lại để ông đây nhìn thấy các người. Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, quay đầu bước vào. Dương Mãnh cũng vào theo. Hắn vòng qua phòng khách, đi thẳng đến dãy ghế. Dương Mãnh bất động thanh sắc đi theo. Đột nhiên, hắn dừng lại trước một căn phòng, đúng lúc Viu Kỳ đi tới. Dương Mãnh vừa định thốt lên gọi Viu Kỳ, người đàn ông lại tiến lên trước, hỏi Viu Kỳ, cậu đi đâu vậy? Viu Kỳ nhàn nhạt trả lời, đến phòng vệ sinh. Hắn ta có chút xấu hổ, tiệm cơm này thật là, trong phòng ăn riêng cũng không có cả phòng vệ sinh. Mắt thấy Viu Kỳ đang bước đến, Dương Mãnh vội trốn ở phía sau cửa cầu thang, sải hai bước lớn về phía trước. Chờ Viu Kỳ từ phòng vệ sinh bước ra, lần thứ hai nhìn thấy hắn đến căn phòng kia, người đàn ông vẫn còn đứng đợi ở cửa. Hai người vừa nói vừa cười bước vào. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bằng bằng, đầu Dương Mãnh oanh một tiếng nổ tung, óc như rơi xuống đất. Trong nháy mắt, những gì cần biết đều đã biết. Dương Mãnh đi nhanh đến căn phòng kia, một cước đá văng cửa ra. Người đàn ông đang rót rượu vào ly của Viu Kỳ, người phụ nữ thì cười khanh khách. Bầu không khí bên trong vô cùng hài hòa. Viu Kỳ trong trước mắt thấy Dương Mãnh, ngây ngẩn cả người. Sao cậu lại ở đây? Dương Mãnh cầm cái ghế lên đập lên người Viu Kỳ. Viu Kỳ con mẹ nó. Dương Mãnh tôi nghèo kiết xác cũng như cậu đây tốn công sức cộng bỏ cả khoản tiền không nhỏ đối với tôi. Cậu có biết ba tôi phải bỏ rất nhiều tâm huyết để tìm đồn công an cho tôi làm không? Sau đó lại bị mấy người cậu an bài giày xéo cho một trận. Hôm nay nhất định phải đánh chết cậu. FCK. Hai người bên cạnh lần đầu tiên thấy Viu Kỳ dung túng như vậy. Bọn họ có tiếp xúc mấy lần, ngày thường cũng để tâm một chút tin tức của cậu. Trong ấn tượng thì tính tình Viu Kỳ không tốt, đối xử với đám ký giả vô cùng hung bạo. Vậy bây giờ trông như một chú gà nhỏ bé để mặc cho người ta đánh vậy. Bị đánh trúng nhiều lần vậy mà lại không một chút tức giận, lại còn cười nữa. Hừ, cậu cam tâm tình nguyện để tôi đánh cậu. Muốn tiếp tục làm tấm gỗ cho tôi đánh. Người phụ nữ bên cạnh nhìn không được nữa, một bên vừa khuyên can vừa oán giận Dương Mãnh. Cậu thật là, chẳng phải cậu ta vì muốn tốt cho cậu sao? Đồn cảnh sát có bao nhiêu tiền chứ? Cậu nhìn cậu bây giờ xem, xe hiệu cũng lái rồi, quần áo hàng hiệu cũng mặc rồi. Tất cả đều là hắn cho cậu, vậy mà cậu lại không vui hả? Hai người cút ra ngoài hết đi. Viu Kỳ nổi giận gầm lên. Người đàn ông lôi vợ mình ra ngoài, vội vàng tránh xa khỏi mấy cái ghế. Dương Mãnh thở hổn hển, cầm quần áo cởi từng cái ra, quăng lên người Viu Kỳ, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều trả cậu. Xe để bên ngoài trả cậu. Ngài tự đi mà giải quyết cho tốt đi. Nói xong, một thân quần sóc ngắn chạy ra khỏi nhà hàng. Tháng 11, buổi tối ở Bắc Kinh rất lạnh, gió lạnh thổi phơ phất. Dương Mãnh mặc một chiếc quần sóc ngắn đứng trên đường bắt xe, một chiếc xe taxi chạy ngang qua người sau đó đi mất, hầu như không ai cam tâm tình nguyện chở cậu. Cuối cùng vẫn có một ông lão hảo tâm chạy xe tải thuê chở cậu đi. Cửa xe tải mở ra, bên trong hở khắp nơi, Dương Mãnh sờ một chút, mới phát hiện xe này hay dùng băng dính trong suốt dán lại, thậm chí từ bên trong có thể nhìn thấy ánh đèn mông lung ở ngoài. Dương Mãnh cảm khái, thế nào mà lái xe nổi tiếng, mặc đồ hàng hiệu thoát cái lại lưu lạc đến mức không có áo che thân, còn không bằng ông chở thuê. ông cụ trước mặt lên tiếng. Tiểu tử, bị đuổi đi. Dương Mãnh run run cổ, khớp xương như đông cứng lại. Nghe ông lão hỏi, đầu lại nóng lên. Cúi đầu nhìn trang phục của mình, sau đó nhìn người bên ngoài mặc áo passer, đi lại vội vã trên đường. Sóng mũi chua xót, lệ chảy xuống viền mắt. Lần sau nên cẩn thận một chút. Đi đâu, tiểu tử? Dương Mãnh hít mũi, đầu óc đình trệ vòng vo suy nghĩ. Hình như ngoại trừ nương tựa nhà của Bạch Lạc Nhân thì không còn lựa chọn nào khác. Ai bảo cậu hạnh phúc hà? Không gặp tai họa thì cảm thấy cuộc sống mất cân bằng nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 118, phiên ngoại 12, tai họa tiếp nối tai họa. Đêm khuya thanh vắng, Bạch Lạc Nhân mặc quần nhỏ ngồi trước máy tính. Trên màn hình hiện lên rõ ràng một gương mặt lưu manh. Hắc, còn mặc quần làm gì? Cởi ra đi. Cô Hải trêu chọc. Bạch Lạc Nhân vừa hút thuốc vừa dùng ánh mắt biếng nhác xem xét Cố Hải. Không cởi, cởi là không văn minh. Cố Hải cười giảo hoạt, chỉ có mình em thì làm gì văn minh với không văn minh. Gian xảo bằng V kép bằng, tại sao anh biết tôi chỉ có một mình? Bạch Lạc Nhân ngồi ngay ngắn nhìn vào màn hình, nghiêm trang nói với Cố Hải, anh vừa đi thì tôi đã đem tiểu tình nhân dẫn về nhà rồi. Tối hôm qua còn qua đêm thượng nhau, vô cùng thoải mái. Viu mánh của tôi trong sáng vậy, đến hai ông này mở miệng ra là toàn trịch bằng. Thật không? Cố Hải cười khan một tiếng. Hai người chơi thế nào? Kể anh nghe một chút. Biến đi. Bạch Lạc Nhân gẩy gẩy tàn thuốc, em nói đùa đó, vậy mà anh cũng tin. Sao anh lại không tin hả? Mặt Cố Hải trầm xuống. Tức giận nói với Bạch Lạc Nhân, cậu giấu tình nhân ở đâu rồi hả? Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải cứng đầu muốn làm rõ, đắn đo một chút, hắn ta còn không có ở đây. Trong tủ kia, tôi giấu hắn trong tủ áo. Cố Hải càng nghe càng lệch lạc, chỉ một ngón tay to uy mãnh, mở tủ ra. Bạch Lạc Nhân cười khan, không mở, mở ra kích thích anh thì sao? Tôi hôm nay đã rất kích thích rồi. Kích động, bằng V kép bằng. Dương Mãnh từ trong thang máy lao ra ngoài, nhìn thấy cửa còn khép hờ thì chạy vèo vào nhà, hơi ấm len vào trong cơ thể, cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng đều ấm áp lên. Cậu đi chân trần vào nhà của Bạch Lạc Nhân, lặng yên không một tiếng động, vốn định tìm Bạch Lạc Nhân hỏi quần áo, kết quả thấy tình trạng bây giờ của cả hai đều như nhau, chỉ khác là người nó đang mở loa nói chuyện phiếm. Trời tối rồi, sao vẫn còn mở loa? Cậu bé nhỏ Dương Mãnh lẩm bẩm một tiếng, sốt ruột đi vào tủ quần áo tìm kiếm. Bạch Lạc Nhân đang quyến rũ Cố Hải quên trời quên đất, không ngờ mắt Cố Hải nhìn thấy thì gương mặt thay đổi ngay lập tức. Sao anh thấy có người bước vào trong tủ? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh, vốn là không có. Anh nói thật. Cố Hải nóng nảy. Bạch Lạc Nhân trào phúng, diễn giống ghê. Diễn cái gì? Mở tủ ra xem. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, anh muốn bị đả kích sao? Đến lúc đó nhìn thấy tiểu tình nhân của tôi thì nên khách khí một chút. Dù thế nào thì anh... Của... Có thật này. Bạch Lạc Nhân mở tủ, Dương Mãnh còn đang ở trong đó lựa đồ, vẫn còn chưa mặc món nào lên người, chỉ mặc mỗi quần lót núp trong tủ. Nhìn thấy tủ được mở ra, Dương Mãnh còn hoảng sợ hơn. Cùng với Bạch Lạc Nhân mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Đối mặt, không phải là... Sao cậu lại ở đây? Dương Mãnh chưa kịp lên tiếng thì Cố Hải bên kia đã mở miệng trước. Bạch Lạc Nhân, em đừng hòng chối. Ngày mai tôi về. Dầm, màn hình đầu tiên nghe một tiếng vỡ vụn sau đó thì tối sầm, đập mạnh vào tâm khảm của Bạch Lạc Nhân. Sâu trong trái tim ngã, tia em, hiểu lầm lớn rồi. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân thay đổi. Câu chửi bằng V kép bằng, Dương Mãnh nhức đầu lúng túng. Cố Hải không nhận ra tôi phải không? Cậu thử nhìn xem. Bạch Lạc Nhân ảo não, camera cách rất xa. Hắn ta chỉ thấy cậu không mặc quần áo, còn những cái khác thì không. Cậu đến đây ít nhất phải gọi điện một tiếng chứ. Không chỉ vậy mà còn ăn mặc kiểu này. Cậu còn chưa nói xong. Dương Mãnh nhào lên người Bạch Lạc Nhân gào khóc. Nhân tử, cậu phải làm chủ cho tôi. Đòi lại công bằng, xem xét. Bạch Lạc Nhân ngây ngốc, sau đó nảy sinh thương xót, vỗ lưng Dương Mãnh nói, có việc gì từ từ nói, Vưu Kỳ thổ lộ với cậu à, đừng nhắc đến hắn. Dương Mãnh dùng sức đập sau lưng Bạch Lạc Nhân vài cái, đời này tôi ghét nhất hắn ta. Phim Hường Quắc Bánh Bèo vỗ lưng bạn trai làm nũng sao thì cảnh này cũng vậy đấy bằng, Mãnh Bánh Bèo. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Dương Mãnh đang ngồi trên người mình, hai cái đùi vòng quanh hông cậu, nơi êm dịu nào đó vừa vặn cắm ở bụng, hơn nữa hai người đều chỉ mặc quần lót. Cục diện này làm cậu nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Cậu bình tĩnh một chút, từ từ nói. Đợi cho tâm tình của Dương Mãnh ổn định lại, đem hết những chuyện vừa xảy ra kể lại với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không thèm để ý nói. Ồn ào nửa ngày vì chuyện nhỏ như vậy hả? Vậy không tốt sao? Cho dù làm ra chuyện tồi tệ, nhưng lại chỉ khoan dung, hạ mình với mỗi mình cậu. Tốt. Dương Mãnh hỏi, đổi lại là cậu, cậu cam tâm tình nguyện. Nếu có một người bạn thật lòng tốt với tôi như vậy, cho dù là lừa dối tôi cũng cảm kích hắn. Bạch Lạc Nhân nói xong, nhưng không đủ. Dương Mãnh liếc cậu, vậy nếu đó là Cố Hải? Bạch Lạc Nhân hít mắt, trong ánh mắt tỏa ra hàn ý. Lạnh lẽo, tôi lập tức thiến hắn. Vừa nói xong, Cố Hải bên kia gọi tới. Bạch Lạc Nhân phục hồi tinh thần, chọc giận vị này người bị sẽ là mình mất. Vì vậy thái độ đoan chính vội vàng giải thích với Cố Hải. Nửa giải thích nửa nịnh nọt làm vành mắt Dương Mãnh tối đen. Giải thích. Dương Mãnh ngáp. Bạch Lạc Nhân gật đầu, ừ. Cuối cùng đại gia này cũng hiểu. Ông lớn, ngủ trước đây. Dương Mãnh vỗ chăn, mới nãy đang dần chìm trong mộng. Bạch Lạc Nhân vừa định ra khỏi phòng ngủ, thì chuông cửa vang lên. Dương Mãnh đột nhiên từ trên giường bật dậy, níu lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân. Chắc chắn là Vưu Kỳ, nếu là hắn thì nói tôi không có ở đây, tuyệt đối đừng để hắn bước vào. Bạch Lạc Nhân mặc quần áo đi mở cửa, cửa vừa được mở ra, quả nhiên là Vưu Kỳ. Nhân tử, Mãnh tử có ở chỗ cậu không? Bạch Lạc Nhân làm như không có chuyện gì hỏi. Chẳng phải cả ngày hắn đều bên cạnh cậu sao? Cậu biết phải không? Vưu Kỳ đùng đỉnh nói. Trễ vậy rồi mà cậu vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề. Bên trong nhất định có người. Cậu để tôi vào đi. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ. Là cậu ta không cho cậu vào. Hay là chờ một hai ngày để tâm tình cậu ta tốt hơn cậu hãy đến. Đang nói, điện thoại di động lại vang lên. Bạch Lạc Nhân thấy phiền. Không phải giải thích rồi sao? Lại còn gọi nữa. Điện thoại vừa nhận, Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp nói chuyện, Vưu Kỳ đã mở miệng trước. Nhân tử, cậu để tôi vào đi. Nể tình tôi là bạn đồng hương với cậu đi. Ai là đồng hương với cậu? Bạch Lạc Nhân quay điện thoại sang một bên nổi giận nói. Vưu Kỳ nhân cơ hội quay điện thoại lại nói lớn. Nếu cậu không để tôi vào, tôi sẽ đem toàn bộ những chuyện thời đó ra. Lúc đó cậu ngủ không mặc quần áo, cậu. Bạch Lạc Nhân một cước đạp Vưu Kỳ vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 119, phiên ngoại 13. Bây giờ đã vui vẻ chưa? Dương Mãnh ở trong chăn giấu mình thật tốt. Vừa nghe thấy giọng của Vưu Kỳ, nửa người bật dậy, chỉ vào Vưu Kỳ quát. Làm sao cậu vào được đây? Cút ra ngoài. Mãnh tử, về với tôi đi. Đừng ở đây quấy rầy vợ chồng son bọn họ. Không tốt đâu. Dương Mãnh nói không toan tính. Làm như tôi thân với cậu lắm vậy. Tôi ở đây quấy rối cũng là cam tâm tình nguyện. Quan hệ gì đến cậu? Cậu cách xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Tôi nhìn thấy cậu thì muốn giết ngu ơi. Sắc mặt Vưu Kỳ biến đổi, nhưng vẫn duy trì thái độ thành khẩn. Mãnh tử, tôi biết việc tôi làm không phúc hậu, nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu cả ngày nhốt mình trong sở cảnh sát làm gì? Cậu nhìn bạn bè anh em xem, ngu ơi nào có thể so với cậu. Cậu cả ngày oán than trời đất, tôi nghe cũng bức bách thay cậu. Tôi không phải bố thí cho cậu mà chỉ giúp cậu một tay thôi. Bớt đề cao cho sự tốt đẹp của cậu đi. Dương Mãnh đứng lên, ánh mắt muốn gây sự, cậu không phải tìm người chen chúc đổi tiền mặt sao? Cậu không phải muốn tìm một nơi chút giận sao? Bạn học cũ làm phụ tá cho cậu nghĩ vô cùng oai phong, vô cùng khí phách. Cậu có quyền lực đến vậy, ở trường cũ chen nhau đổi tiền mặt cho cậu, ra trường thì hầu hạ cậu. Cậu bản lĩnh thật đó. Dương Mãnh, cậu nói những lời này có lương tâm không hả? Vưu Kỳ đi vào trong hai bước dài. Cậu có gặp người nào chút giận cả ngày lại mặc hắn ta hống hách, đòi hỏi chưa? Cậu có gặp ai chút giận mà còn lái xe chở hắn, cho hắn ta ngồi bên cạnh ngủ ngon lành chưa? Ai chút giận một chút thì mặc kệ hết thảy việc nhà, xem tivi còn phải cho hắn rửa lưng. Vưu Kỳ làm biểu tình, tôi còn tức giận mãnh liệt hơn cả cậu kia. Nhân tử, Dương Mãnh bắt đầu tìm cứu viện, giúp tôi đánh hắn đuổi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng vào bên trong thăm dò, hoàn toàn dương cao biểu cảm không liên quan đến tôi. Không sao, hai người có lời gì muốn nói thì nói đi, nói ra thì tốt rồi. Sau đó đóng cửa lại, một mình bên ngoài ngậm điếu thuốc. DKM, tôi đá. Binh, cậu dám lấy chân đá tôi. Dương Mãnh, cậu dám hạ thủ. Này, dừng lại. Bà nó, chân cậu đá tôi mà còn không dám để tôi động thủ. Binh, búp búp. Bạch Lạc Nhân đứng bên ngoài nghe động tĩnh, gạt tàn thuốc vào thùng rác, lo lắng bước vào. Trên sàn đều là mảnh thủy tinh, căn bản không có chỗ đặt chân. Bao nhiêu món đều bị đập vỡ hết, chỉ còn mô hình phi cơ kia. Đó là quà sinh nhật Cố Hải tặng cho Bạch Lạc Nhân, lúc này đang bị Vưu Kỳ cầm trên tay, uy hiếp Dương Mãnh. Cậu có theo tôi về không? Không về tôi đập nó. Dương Mãnh chỉ vào đầu, có bản lĩnh cậu đập thử xem. Dùng hết sức mà đập, tôi xem cậu có dám không? Tô U có gì mà không dám? Vưu Kỳ giả vờ làm động tác giơ lên. Dương Mãnh còn chưa lên tiếng, đã nghe chủ nhà la lên. Cậu đập thử xem. Một tiếng giống quả nhiên khí thế ngút trời. Vưu Kỳ bật người dậy. Bạch Lạc Nhân một tay cầm lấy âu yếm ôm trong lòng. Ánh mắt ngoan lệ nhìn Vưu Kỳ. Tâm tình của vị trước mặt đã bình phục. Ngoan độc, oán hận. Cậu biết đây là gì không? Mà cậu muốn đập nó. Gương mặt anh Tuấn của Vưu Kỳ hiện lên vài phần ảo não. Nếu đập bể tôi đền cho cậu. Cái này dùng tiền là mua được sao? Khẩu khí tựa như đang giáo huấn đám tân binh. Dương Mãnh bên cạnh nghe thấy vô cùng thống khoái. Bật người phụ họa, hừ, có vài người nhiều tiền, cho rằng mình vô pháp vô thiên. Hả dạ, vui vẻ, còn cậu nữa. Bạch Lạc Nhân quát Dương Mãnh, đầu nhỏ của cậu Dương rụt xuống. Cậu có biết đúng sai không? Bạch Lạc Nhân quở trách, không biết dùng phép khích tướng thì đừng khích tướng. Đó là đồ của tôi. Hắn mắc gì mà không dám đập chứ? Dương Mãnh triệt để im lặng. Hai người xem đi, trong vòng một tiếng phải dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Còn nữa, đánh nhau thì tự về nhà mà đánh, đừng có chút giận lên đồ của tôi. Nói xong, Bạch Lạc Nhân giận đùng đùng ra khỏi nhà, xuống dưới quán cà phê kinh doanh 24/24 ngồi một tiếng liền, giải thích với Cố Hải, cuối cùng nịnh nọt hát vài câu. Mắt thấy trời sáng nhanh quá, vội vàng đi về nhà, món bao tử hầm ở nhà, về ăn một chút. Mở cửa ra, bên trong rất an tĩnh, xem ra đã dọn xong. Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng thở hắt ra. Đột nhiên, mũi người thấy hương vị quen thuộc đến mức Bạch Lạc Nhân suýt rơi nước mắt. Đó là Cố Hải trước khi đi nấu vài món, chất đầy trong tủ lạnh, mỗi lần đều lấy tô ra chan canh, nấu mì. Đều là một mình trong phòng tự an ủi ti. Tâm kinh hãi chạy đến phòng bếp. Thấy Vưu Kỳ ôm bát ăn canh. Hút từng ngụm. Tâm Bạch Lạc Nhân nát tan. Tôi dọn phòng sạch sẽ rồi đó. Trong tủ lạnh còn đồ ăn thừa giúp cậu quét sạch rồi này. Lúc này trong lòng cậu vui vẻ hơn chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Quyển 22, chương 120, phiên ngoại 14. Có người yêu thương thật tốt. Dương Mãnh vẫn không trở về với Vưu Kỳ. 3 ngày nay vẫn ở nhà của Bạch Lạc Nhân. Ban ngày Bạch Lạc Nhân đến quân khu, Dương Mãnh thì tìm việc làm. Đến buổi tối khi Bạch Lạc Nhân trở về thì Dương Mãnh đã tự giác nấu xong bữa cơm, thỉnh thoảng còn dọn dẹp nhà cửa một chút. Tuy hiệu quả không lớn lắm nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Bạch Lạc Nhân làm. Bằng bằng, 3 ngày, Bưu Kỳ có thời gian rảnh đều đến đây, mỗi lần đều mang rất nhiều thành ý đến, kết quả khi trở về lại tay không. Buổi trưa ăn cơm, chuông cửa vang lên, Bạch Lạc Nhân đi mở cửa. Gương mặt tuấn tú của Bưu Kỳ vừa xuất hiện, Dương Mãnh liền hô to một tiếng. Tôi sẽ không trở về với cậu. Nhưng lần này Bưu Kỳ không có khẩn cầu quay về như mấy lần trước mà trực tiếp mang túi hành lý đến nhà Bạch Lạc Nhân, nhàn nhạt nói. Đây đều là quần áo của Mãnh Tử, tôi thấy cậu ấy không phù hợp với quần áo của cậu, nên đem quần áo của cậu ta đến đây, mặc hay không tùy cậu ta. Nói xong liền quay người rời đi, để lại bóng lưng lãnh khốc. Lạnh lẽo, vô tình, đem đồ đến đây có ý gì? Dương Mãnh cầm đôi đũa nhíu mày lẩm bẩm. Bạch Lạc Nhân mở túi hành lý ra, rất nhiều quần áo liền tung tóe xuống đất. Nhìn thấy rất nhiều món còn chưa cắt bỏ nhãn hiệu, vừa nhìn là biết Bưu Kỳ đi mua đồ mới cho Dương Mãnh. Vì vậy đi đến trước mặt Dương Mãnh, cố tình hoảng hốt nhìn quần áo mới, than thở, cậu nhìn xem, hắn ta đối xử với cậu thật tốt, ăn mặc, đi lại đều là hắn mua cho cậu. Bình thường bận rộn như thế mà vẫn đến khu thương mại mua thật nhiều đồ, đi thay mau lên. Không mặc, Dương Mãnh vùi đầu trong chén ăn cơm. Bạch Lạc Nhân nhìn vào mắt Dương Mãnh, cậu cứ như vậy thích mặc áo khoác của tôi. Dương Mãnh không trả lời. Vậy đi, đều là bạn học của nhau, cho dù cậu không thích hắn ta nhưng tốt xấu gì cũng phải giữ cho hắn ít thể diện chứ. Cậu nếu muốn đến sở cảnh sát như vậy, để tôi tìm xem có thể giúp cậu quay trở lại không. Gò má tuấn mỹ của Dương Mãnh hiện lên vài tia quấn quýt, trầm mặc thật lâu, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống. Thế là hết rồi, trở về còn có nghĩa lý gì nữa? Điện thoại của Bạch Lạc Nhân vang lên, Cố Hải Bình quân 1 giờ gọi 1 lần, theo dõi phạm nhân thật chặt chẽ. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, Dương Mãnh đặt đũa xuống, lén lút đi đến túi hành lý, tìm kiếm một hồi. Quả nhiên nhìn thấy bên trong có túi ni lông, là 2 hũ đậu phụ thối. Nhớ lại trước kia bất đồng, lần này lại hào phóng mang đậu phụ thối bên trên còn dán giấy, ghi 2 dòng chữ. Ăn tốt vào, thấy tôi tốt với cậu không? Có người thích đậu phụ thối, có người lại xem trọng kẻ ngốc nghếch. Xong rồi, đây là thổ lộ với tôi sao? Tâm của Dương Mãnh như bị đánh một cái, chạy tán loạn, trán chảy ra một tầng mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ hiện lên vẻ khủng hoảng. Nghe cửa phòng mở, vội vàng đem đậu phụ thối cất trở lại, ngồi xuống bàn ăn cơm. Ăn no chưa? Bạch Lạc Nhân thấy Dương Mãnh vẫn còn ngây người, chậm chạp không động đũa. Dương Mãnh như lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống ăn cơm. Bạch Lạc Nhân nhàn nhã dùng ánh mắt tinh tế quan sát Dương Mãnh vài lần. Dương Mãnh chột dạ ho nhẹ một tiếng, nói qua loa, nghĩ làm cho không khí bớt ngột ngạt một chút. Cố Hải sắp trở về chưa? Ừ, chừng 2-3 ngày sẽ về. Dương Mãnh nhanh chóng bồi thêm một câu. Chờ hắn trở về tôi sẽ dọn đi. Bạch Lạc Nhân nhìn Dương Mãnh, biểu tình muốn nói lại thôi. Dương Mãnh căng thẳng, cầm đũa nói. Bây giờ cậu muốn ném tôi đi. Bạch Lạc Nhân ánh mắt đồng tình nhìn về phía Dương Mãnh, sâu kín nói. Tôi chỉ nói cho cậu biết vậy thôi. Nếu cậu không cảm thấy ở đây buồn tẻ, chán ngắt thì tùy cậu ở lại. 5 ngày liền, không thấy Bưu Kỳ xuất hiện. Mắt thấy Cố Hải sắp trở về, Dương Mãnh đột nhiên thấy hối hận. Tinh tế suy nghĩ, cậu và Bưu Kỳ cũng hợp tác với nhau được 1 tháng. Bình tĩnh mà xét, 1 tháng này Bưu Kỳ đối với mình rất tốt. Tuy thỉnh thoảng động kinh khi dễ cậu một chút, nhưng phần lớn đều là giúp đỡ, quan tâm cậu. Nếu nói Bưu Kỳ hao tâm tổn sức mà đem cậu đến bên cạnh, chỉ vì chen nhau đổi tiền cho hắn thì quả thật có chút không nói nên lời. Có lẽ bản thân cậu cũng chẳng tin được. Mấy ngày nay, mỗi buổi tối Dương Mãnh tiêu khiển xem tin tức, lần nào cũng để tâm chuyện của Bưu Kỳ. Cậu ở bên Bưu Kỳ cũng lâu rồi, tự khắc biết tin nào là thật, tin nào là bịa đặt. Bưu Kỳ hẹn hò với cô gái qua đêm ở khách sạn. Mấy hôm nay, ký giả liên tiếp thấy được Bưu Kỳ và cô gái thần bí kia ở nơi xa hoa hẹn hò, thần tượng Bưu Kỳ vui vẻ kết hôn. 2 ngày không có tin tức, sao đột nhiên lại có nhiều vậy? Dương Mãnh đột nhiên không tiêu hóa nổi. Trọng điểm là đám ký giả Nhật San ở nhà hàng cả một đêm, chính xác là ngày Bưu Kỳ đem đậu phụ thối cho Dương Mãnh. Ban ngày đưa xong đồ, buổi tối lập tức ôm mỹ nhân thơm ngát vào lòng. Khốn nạn! Dương Mãnh thốt ra hai từ trong kẽ răng. Đêm nay, Dương Mãnh dĩ nhiên là lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được. Ngày thứ hai, Bạch Lạc Nhân khó có được ngày nghỉ, nói với Dương Mãnh là đi nấu cơm. Khi Dương Mãnh bước vào phòng bếp, phát hiện vành mắt của Bạch Lạc Nhân đỏ hoe. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân rơi nước mắt, ngực đập một tiếng, đi vào nói với Bạch Lạc Nhân, "Nhân tử, đừng miễn cưỡng bản thân nấu cơm cho tôi chịu không nổi." "Không việc gì, đang băm ớt." Lúc ăn cơm, Dương Mãnh phát hiện biểu tình của Bạch Lạc Nhân đặc biệt kỳ lạ, khi ăn cơm đặc biệt lao lực, theo lý mà nói cơm cũng tạm được, không phải khó nuốt vậy chứ. "Nhân tử, cậu làm sao vậy?" Dương Mãnh hỏi. Bạch Lạc Nhân kiên trì trả lời, "Không có việc gì, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm." Dương Mãnh tha thiết nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh trả lời, "Không có việc gì, ăn cơm của cậu đi." Chờ cơm nước xong, Dương Mãnh chủ động đi rửa chén. Bạch Lạc Nhân đến ban công gọi điện cho Cố Hải. Dương Mãnh loáng thoáng nghe được Bạch Lạc Nhân nhắc đến tên mình, đứng một bên nghe lén. "Ngày hôm nay em băm ớt, chỉ đi tiểu một chút mà nơi đó giống như bị đốt cháy, anh mau trở về hạ nhiệt cho nó đi." Bởi vì ban đầu suy nghĩ đen tối nên dịch hoài không ra, về thì ra nó vô cùng trong sáng bằng. Nếu là trước đây, Dương Mãnh nghe xong khẳng định sẽ cười lăn ra đất đến không đứng dậy được, nhưng bây giờ một chút cũng không cười nổi. Cậu chưa từng nghe qua giọng điệu này của Bạch Lạc Nhân, giống như đứa con ỷ vào cha mẹ, không thể nói với bạn bè. Bạch Lạc Nhân cứ như vậy chịu đựng, một chữ cũng không chịu thổ lộ. Cho đến khi gặp đối phương, chuyện bí mật này nó không hề đắn đo mà kể cho đối phương nghe. Có người yêu thương thật tốt, chỉ cần một chút xíu ủy khuất đều có thể từ đối phương mà an ủi phần nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 121, phiên ngoại 15, ngạc nhiên vô cùng buổi tối. Bạch Lạc Nhân giúp Dương Mãnh thu dọn đồ đạc. "Cậu xác định ngày mai sẽ đi hả?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Dương Mãnh gật đầu, "Cố Hải sắp trở về, tôi còn dám ở lại sao?" Bạch Lạc Nhân đảo mắt, "Cậu cứ ở đây cũng không thành vấn đề, chẳng phải có đến hai phòng ngủ sao? Cả hai ban ngày đều không ở nhà, tối mới về. Cậu mọc rễ ở đây mấy ngày rồi. Cơm tôi làm cho cậu ăn còn thua Cố Hải nhiều lắm. Cậu ở đây đợi thêm mấy ngày nữa, Cố Hải về nấu rồi cậu sẽ thấy sơn hào hải vị bên ngoài nó tầm thường thế nào." Dương Mãnh lại nhớ tới tin nhắn nhận được trước đây, kiên quyết từ chối. "Đừng khách khí, tôi phải trở về ti. Mấy ngày nay tôi cũng thông suốt rồi, không đáng để mấy người họ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình." Bạch Lạc Nhân cười cười, không nói gì. Đồ đạc đều được dọn xong, trong lòng Dương Mãnh căng thẳng, rốt cuộc có nên về nhà Bưu Kỳ không? Mấy hôm trước Bưu Kỳ còn đến đây hỏi, nhưng Dương Mãnh vẫn án binh bất động, kết quả Bưu Kỳ chỉ đến vài ngày, Dương Mãnh cũng không thể quay ngược thời gian lại được. Hai ngày nay cậu vẫn suy tính, giả sử Bưu Kỳ đến đây lần nữa, cậu nhất định sẽ đi theo, nhưng lần này đến lần khác vẫn không thấy bóng dáng Bưu Kỳ đâu ti. Cứ như vậy mà quay về với hắn, càng nghĩ càng thấy uất ức. Nhưng không quay về thì làm thế nào đây? Mấy ngày nay có rất nhiều chuyện Bưu Kỳ đều là Dương Mãnh giúp đỡ xử lý, vậy mà lại đùa giỡn với cậu, nói cậu vướng tay vướng chân, sau đó lại trở mặt với cậu. Hơn nữa Dương Mãnh lắc lư mấy ngày nay, bạn bè đồng nghiệp đều biết cậu có tiền, trước mắt lại bị đánh trở về nguyên hình, đi đâu tìm lại bây giờ? Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn thấy Dương Mãnh còn đang ngây người, lấy tay vỗ gáy cậu một cái. "Nghĩ gì vậy?" "Tôi đang nghĩ, tôi chỉ còn ở cùng cậu đêm nay thôi, tối nay anh em mình tâm sự đi." Thực tế Dương Mãnh muốn thừa cơ hội mở miệng nhờ Bạch Lạc Nhân giúp đỡ. Bạch Lạc Nhân không chút suy nghĩ đáp ứng. "Hai đứa bao lâu rồi không ngủ cùng nhau?" Dương Mãnh tự hỏi tự trả lời. "Tôi còn nhớ rõ khi còn bé cậu hay qua nhà tôi chơi, rồi ăn cơm, rồi nằm ngủ chung, cậu có nhớ lúc đó bà nội may con cọp nhỏ làm gối đầu không? Mỗi lần cậu đến nhà tôi ngủ, đều dành gối với tôi. Bây giờ vẫn còn cất trong tủ đó. Thân thể Bạch Lạc Nhân cường gờ trắng nhưng gương mặt lại có đường nét nhu hòa. Tất nhiên là còn nhớ rõ, khi đó thấy cơm nhà cậu ngon hơn nhà tôi, chăn so với nhà tôi cũng mềm mại hơn. Mỗi ngày tôi đến nhà cậu, cha mẹ cậu cũng không thấy phiền. Bây giờ nhớ lại một chút chuyện ngày xưa, thoáng cái đều đã trưởng thành, nhưng vẫn như cũ là hàng xóm của nhau. Dương Mãnh thở dài, khi còn bé thật tốt, cả ngày chỉ biết vui đùa, không có một chút buồn phiền. Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn thấy hai hàng lông mày của Dương Mãnh nhíu lại, thêm cái miệng đang chu lên, càng nhìn càng thuận mắt, nhịn không được đưa tay bẻo má Dương Mãnh, trêu chọc nói, khi đó cậu rất giống bé gái. Trưởng thành rồi vẫn thuận mắt như vậy. O ngã ngã ngã ngã ngã bằng V kép bằng. Này. Này. Dương Mãnh rất không vui khi nghe vậy. Một tay kéo tay Bạch Lạc Nhân xuống. Bạch Lạc Nhân đã lâu không sờ vào gương mặt nào mềm mại đến vậy. Nhìn không được nhéo thêm vài cái. Mê đắm nhìn chăm chú Dương Mãnh. Lâu lắm rồi tôi chưa chạm qua con gái. Hiếm khi có một tên đáng yêu trắng trẻo ở bên cạnh. Hay là cậu cho tôi sờ chút xíu đi. Đừng làm rộn. Dương Mãnh níu tay Bạch Lạc Nhân lại. Khẩn trương hỏi. Cậu xác định tối nay Cố Hải không về. Tội Dương Mãnh. Từ con sói này rơi vào miệng con sói đói khác bằng. Xác định. Bạch Lạc Nhân không quan tâm nói. Chiều nay hắn mới lấy vé máy bay. Tài năng đến đâu cũng mất 6 tiếng mới bay đến đây. Thế nào? Cậu sợ hắn thấy tôi và cậu nằm ngủ cùng nhau. Dương Mãnh gật đầu. Hắn ta đáng sợ vậy sao? Bạch Lạc Nhân buồn bực. Hắn tuy rằng từng trải một chút. Nhưng hắn cũng biết phân biệt phải trái. Sao cậu nhắc đến hắn giống như tội phạm giết người vậy? Đó là đối với cậu. Dương Mãnh vẫn giữ vẻ sợ hãi. Cho dù hắn quay đầu về với chính nghĩa thì tôi vẫn sợ. Cậu đó, nhanh chóng ngủ đi. Tôi đảm bảo đến trưa mai hắn cũng chưa về. Dương Mãnh thoáng yên tâm, bắt đầu đem đề tài đã chuẩn bị nói ra. Nhân tử, cậu nói tôi phải làm sao đây, người kia có phải hay không? Bạch Lạc Nhân thấu hiểu, người nào? Dương Mãnh nửa ngày cũng không trả lời. Bạch Lạc Nhân thật cũng hiểu ra. Tôi biết, cậu muốn trở lại nhà Vưu Kỳ, nhưng lại sợ mất mặt, muốn tôi nói với Vưu Kỳ một tiếng. Để Vưu Kỳ đến đây đón cậu đúng không? Cậu hiểu tôi nhất. Dương Mãnh nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân. Nhớ rõ, đừng để hắn biết chuyện hai ta thương lượng. Bạch Lạc Nhân bị vẻ thần thần bí bí của Dương Mãnh chọc cười. Dương Mãnh cũng thư thả hơn, hít mắt buồn ngủ. Bỗng nhiên, cửa ồn ào vài tiếng đánh thức Dương Mãnh. Cậu nắm lấy cánh tay của Bạch Lạc Nhân khẩn trương hỏi, Cố Hải trở về phải không? Bạch Lạc Nhân nghe thấy âm thanh như vậy cũng mơ hồ, tỉ mỉ nghe ngóng một hồi, lại không nghe thấy nữa. Vì vậy vỗ vỗ vai Dương Mãnh, không có gì đâu, chắc là của nhà hàng xóm. Dương Mãnh vừa thả lỏng thần kinh, lại bị một tiếng đập cửa rõ ràng làm cho Dương Mãnh hoàn toàn bối rối. Đại bảo bối ngã ngã ngã, bức tường sát vách truyền đến tiếng kêu rõ ràng mạnh mẽ, sau đó ván giường rung lên. Bạch Lạc Nhân có thể tưởng tượng, Cố Hải đang từ cửa từng bước đi đến, lẻn vào bên trong phòng ngủ, sau đó trong bóng tối nhào lên giường, nhào lên không khí. Cậu chẳng phải nói hắn sẽ không về sao? Trong nháy mắt Dương Mãnh trở nên lạnh lẽo. Bạch Lạc Nhân thân thể cứng ngắt nói không ra lời. Nhân tử, cứu tôi với. Bạch Lạc Nhân an ủi Dương Mãnh, không sao đâu, tôi sẽ giải thích với hắn. Dương Mãnh gắt gao siết chặt tay Bạch Lạc Nhân, đừng giải thích, tuyệt đối đừng giải thích, cậu đi ra ngoài trước, vạn lần đừng nói tôi ở trong này, tôi đầu tiên núp đi, chờ thời cơ chạy ra ngoài. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Bạch Lạc Nhân ngoài đồng ý cũng không thể làm gì khác. Nhớ kỹ, đừng đóng cửa. Thiên ngôn vạn ngữ cũng nói xong, Dương Mãnh cấp tốc chui xuống dưới giá sách. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 122, phiên ngoại 16, đến đây nhặt xác Dương Mãnh, sao lại đi đến phòng khác ngủ? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân đổi đề tài, thế nào mà hôm nay đã trở về rồi? Không phải nói chiều mai mới về sao? Chờ không được. Hai bàn tay to của Cố Hải hung hăng xóa nắn gò má của Bạch Lạc Nhân, khóe miệng cười nhếch lên, trong ánh mắt gian tà lóe lên, chỉ xa em vài ngày thôi mà anh như cảm thấy dài như 10 năm. Bạch Lạc Nhân dùng chân đạp đạp quần Cố Hải, đi tắm trước đã. Hai tụi mình tắm chung. Em tắm rồi. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải, anh tắm đi, em lấy đồ cho. Cố Hải xoay người đi vào phòng tắm. Bạch Lạc Nhân đi lấy đồ ngủ, sau đó đi đến nơi mà Dương Mãnh đang núp, nhỏ giọng nhắc nhở, hắn vào phòng tắm rồi, cậu chờ thời cơ mà chạy ra ngoài. Nói xong, vờ như không có chuyện gì cầm đồ ngủ đi ra khỏi phòng. Dương Mãnh rón rén từ trong tủ bò ra, núp sau cánh cửa, vừa định đẩy cửa ra, lại nghe thấy Bạch Lạc Nhân nói, sao anh không đóng cửa phòng tắm lại hả? Cố Hải nói, chỉ có hai chúng ta, cần gì đóng cửa? Đóng cửa lại đi, hơi lạnh tràn vào sẽ bị cảm mất. Cố Hải chống tay vào tường, gương mặt tuấn tú dưới làn nước hiện lên vài phần háo sắc. Em đến đây, đến đóng cửa giúp anh đi. Để nhanh chóng giúp Dương Mãnh đang nơm nớp lo sợ kia chạy ra ngoài, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác đóng cửa giúp Cố Hải. Dương Mãnh nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, một cái đầu nhỏ hé ra khỏi cửa, nhìn bên ngoài, xác định cửa phòng tắm đã đóng lại rồi. Vì vậy nhanh chân chạy ra ngoài, mím môi thật chặt, len lén chạy trốn ra ngoài. Vào trong thang máy, Dương Mãnh mới phát hiện là mình đã để quên ví tiền, trễ thế này rồi, không có tiền thì làm sao bây giờ? Vì vậy lại vòng trở lại. Cũng may là Bạch Lạc Nhân vẫn chưa đóng cửa, hai người còn đang ở trong phòng tắm. Dương Mãnh thuận lợi chạy vào, bắt đầu tìm kiếm trong phòng, nhưng rõ ràng là để ví tiền trên ghế sơ lan mà giờ không thấy nữa, không thể làm gì khác là mượn tạm của Bạch Lạc Nhân. Anh có mang về một loại tinh dầu, mùi rất thơm, dùng vô cùng tốt. Cố Hải áp vào tai Bạch Lạc Nhân, anh đi ra ngoài lấy, em ngâm mình trước đi. Bạch Lạc Nhân vừa nghe tiếng cửa mở rõ ràng, tin chắc Dương Mãnh đã đi rồi. Vì vậy để Cố Hải đi ra ngoài, Dương Mãnh cầm tiền định đi, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một hình dáng đàn ông to lớn, vèo một cái chạy trốn vào phòng, há miệng run rẩy núp sau cánh cửa. Anh đóng cửa ngoài trước đi, Bạch Lạc Nhân nói lớn với Cố Hải. Đừng mà. Trong lòng Dương Mãnh rên một tiếng, nhân tử, tôi còn chưa đi ra mà ti. Siết tay cầu nguyện, chỉ nghe rầm một tiếng, tất cả mọi hy vọng đều tan biến. Bạch Lạc Nhân từ trong ra ngoài đều khóa chặt, thì ra là hai người họ chuẩn bị đi ngủ, Dương Mãnh ở lại không dám bước ra. Đóng cửa rồi hả? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải gật đầu, tất cả đều khóa cẩn thận. Bạch Lạc Nhân cũng hoàn toàn cởi mở, lộ ra vẻ mặt tà ác nhìn Cố Hải, ánh mắt lưu luyến không chút kiêng kỵ nhìn thân thể Cố Hải, sâu kín kêu lên. Cố chim to. Cố Hải xấu xa đáp. Bạch Tiểu Cúc, ha ha ha, không kiềm chế cười to. Dương Mãnh ở bên này âm thầm sấm hối, thật không có ý tứ, tôi nghe thấy hết nhé. Vui vẻ cười khúc khích, một chút sau đó nhanh chóng che miệng lại, bò vào trong tủ. Dương Mãnh đi rồi. Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó phản ứng kịp. Cố Hải chỉ hỏi Dương Mãnh còn ở đây không mà thôi. Hôm qua đã đi rồi. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải tay đưa đến giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, vừa vuốt ve nói. Cũng thức thời, nếu để anh bắt gặp, sẽ cắt lão nhị của hắn xuống. Dương Mãnh nhanh chóng che bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sợ hãi. Rất nhanh sau đó, trong phòng tắm truyền ra tiếng thở dốc. Dương Mãnh nghe được mặt đỏ tía tai hết. Hai người này cũng thật là, trở về còn không nghỉ ngơi tốt, còn ở phòng tắm, thương yêu. Hãy thương hại cậu mà kiểm điểm bản thân đi ti, bất đắc dĩ nói nhỏ, nghe hai người bọn họ làm, thật làm bẩn lộ tai thuần khiết của bạn nhỏ. Dương Mãnh từ trong tủ bò ra, lặng lẽ đến cửa nghe lén. Bằng, GV Full SD, quá trình này dài thật đó. Dương Mãnh nhìn không được bội phục thể lực của hai người họ. cậu ngồi chồm hổm ở ngoài cửa còn mệt vậy mà hai người này còn đẩy qua đẩy lại hăng say. Dương Mãnh thấy khát nước, từ phòng ngủ lẻn ra, chạy đến phòng khách rót một ly nước, cầm lên định uống, lại nghe trong phòng tắm truyền đến đoạn đối thoại tình cảm nồng cháy. Muốn bắn. Ừm, bắn vào trong miệng anh. Dương Mãnh xém phun nước ra, kích động trở về phòng, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh. Dương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người họ dự định đi ngủ phải không? Hai người họ vừa ngủ, Dương Mãnh có thể lăn ra ngủ một chút, chỉ cần đợi đến ngày mai Cố Hải đi làm, Dương Mãnh sẽ an toàn. Vừa thở phào một hơi, thì nghe thấy âm thanh.